Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2078, chương 2079, người sợ. Smiley, cái kia một luồng kim quang, phảng phất một cái thật nhỏ long một dạng, quấn quanh ở Khôn Lâm Thánh Nhân trường thương đỉnh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Lại có chủng khác thường thần uy khí tức, băng thiên, một thương băng thiên, hưu, đang ở tất cả mọi người trơ mắt nhìn hai vị này làm như thế nào chém giết thời điểm. Khôn Lâm Thánh Nhân đột nhiên lãnh đạm gầm nhẹ một tiếng, một bước cuồng đạp mà ra, cái kia chói mắt kim quang, ở Khôn Lâm Thánh Nhân đâm ra một khắc kia, trực tiếp xuyên thấu thương khung. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều cho hoàn toàn bao phủ. Chút tài mọn, nhất kiếm vô địch, cho bổn tọa phá. Diệp Lăng nhìn cái này một kiếm, cười nhạt, cước bộ bước ra, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp chém đi ra ngoài. Không dừng lại chút nào, nước chảy mây trôi, như lưu tinh đổi chiều. Ong ong, một đáng sợ run rẩy xuất hiện ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm chi lên. Mà sau một cái kinh khủng lỗ đen, trực tiếp phụ thuộc ở tại diệt tiên kiếm kiếm nhọn, lỗ đen xuất hiện, dĩ nhiên đang không ngừng cắn nuốt kiếm nhọn tứ phương không gian. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng không gian, lại bị lỗ đen lôi xé không ngừng phá toái tan vỡ. Đang ở này lúc, cái kia biêu hãn đánh ra Khôn Lâm Thánh Nhân, giữ tợn cười. Mãnh liệt đâm ra trường thương chi lên, quỷ dị kia kim quang, dĩ nhiên điên cuồng gào thét mà ra, ngao ô, giống như cự long điên cuồng hét lên một dạng, cái kia kim quang dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái như dao xà hư ảnh hướng Diệp Lăng phun ra, nuốt vào đánh tới, tốc độ nhanh như cực quang, cái gì, dĩ nhiên còn có ngón này, Diệp Lăng muốn ngã xuống. Cái này thật là quỷ dị, tốc độ quá nhanh, hung ác độc địa một thương làm cho Diệp Lăng không thể không phòng. Mà nuốt nhổ ra kim quang, rồi lại giết Diệp Lăng trở tay không kịp. Đúng vậy a, một thương này quá vạm vỡ, người thường căn bản tiếp không xuống. Hãy chờ xem, Diệp Lăng đến cùng làm sao mới có thể tiếp đó, như không tiếp nổi, cái kia nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời, chứng kiến Khôn Lâm Thánh Nhân hai ống đổ xuống, từng vị đầu sỏ đều là nhăn lại cái trán. Đột nhiên này biến chiêu, mặc dù là Diệp Lăng cũng không pháp phòng bị. Hưu, kim quang xuyên toa thiên địa, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng bên người. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể chu vi hai luồng chói mắt ánh sáng lộng lẫy thình lình di chuyển hiện mà ra. Từng tiếng than nhẹ giống giận nổ vang tại thiên địa. Dầm dầm dầm, nhất long nhất phượng rít gào tuôn ra. Không phải khác, chính là Diệp Lăng long phượng bảo thể. Cái kia ngưng tụ huyễn hóa thành chân long cùng phượng hoàng hộ thể thần thông. Ầm một tiếng, nhất long nhất phượng trực tiếp đánh vào cái kia kim quang chi lên. Nguyên bản sắc bén hung hãn kim quang, trực tiếp bị nhất long nhất phượng hung hãn đánh vào cùng nhau. Đinh đinh đinh đinh, văng lửa khắp nơi, cái kia kim quang, dĩ nhiên cùng nhất long nhất phượng. Ở trong chớp mắt, trực tiếp xuất hiện từng đạo đáng sợ toái vết, lập tức ầm ầm phá toái. Đây hết thảy, bất quá chỉ là trong nháy mắt, mà Diệp Lăng cùng Khôn Lâm Thánh Nhân công kích. Cũng là ở này lúc, hung hăng oanh kích đụng vào nhau, suy suy suy, đáng sợ kia quỷ dị lỗ đen, trực tiếp cùng Khôn Lâm Thánh Nhân trường thương chạm vào nhau. Chỉ thấy quỷ dị kia lỗ đen, điên cuồng nắm kéo bốn phía hư không, nguyên bản kiên cố vô cùng hư không, bị quỷ dị này đáng sợ lỗ đen cho lôi kéo không ngừng phá toái lấy. Mà Khôn Lâm Thánh Nhân trường thương cũng bị lôi kéo đến bên trong. Cái kia Khôn Lâm Thánh Nhân cảm thấy kinh khủng sức cắn nuốt dĩ nhiên gắt gao lôi kéo cùng với chính mình, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. lập tức cắn răng gầm nhẹ một tiếng, cổ tay mạnh mẽ run rẩy. Đinh đương, hoa lửa ở lỗ đen bên viền không ngừng bộc phát. Cái kia cuồng mãnh vô biên lỗ đen, cũng là vào giờ khắc này, bị Khôn Lâm Thánh Nhân trường thương cho vắt cái rời ra phá toái. Nhưng là ấy ư, đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh, như một đạo như gió lốc, trực tiếp giết tới Khôn Lâm Thánh Nhân trước mặt. Đinh đương, một kiếm đánh rớt, Khôn Lâm Thánh Nhân cắn răng mang thương. Nhưng là, hai người đụng vào nhau một khắc kia, Khôn Lâm Thánh Nhân mặt sắc tức thì thay đổi, trắng bệch như tờ giấy. Diệp Lăng cái này một kiếm, dĩ nhiên tại va chạm một khắc kia, đem trong cơ thể hắn lực lượng cho trực tiếp tầm ăn lên cắn nuốt hết một bộ phận. Thậm chí còn có một tia cảm giác tê dại cảm giác. Trọng yếu hơn chính là, cái này một kiếm, ở bùng nổ một khắc kia, lực sát thương dĩ nhiên nhộn nhịp, làm cho nguyên bản ngăn cản Khôn Lâm Thánh Nhân, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thịch thịch thịch, Khôn Lâm Thánh Nhân lui nhanh, được lý không tha người Diệp Lăng thả người đánh tới, dưới chân vô biên lôi đình chi lực, cũng là gầm thét nhấc lên thao thiên nộ lãng, đùng đùng, lôi đình chi lực phát ở hư không bên trong, mà sau hóa thành từng đạo lôi giao hướng Khôn Lâm Thánh Nhân liền gặm cắn. Bá đạo vô song, rầm rầm, thân ảnh của hai người, cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Đinh đương, thương ảnh kiếm quang, xuyên toa ở bên trong trời đất. Hai người va chạm, làm cho bốn phương tám hướng đầu sỏ đều cảm giác được một tia nồng nặc nguy cơ. Dĩ nhiên tới sát loại tình trạng này, bất khả tư nghị, đơn giản là bất khả tư nghị. Đây chính là được xưng tam giới người thứ nhất Diệp Lăng sao? Lấy hỗn độn sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể đè nặng Khôn Lâm Thánh Nhân giết. Ông trời của ta ha, ai có thể nói cho ta? Cái này rốt cuộc là có phải hay không mộng? Đáng chết, mà ở Vẫn Thánh Lĩnh bên ngoài, Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc, cũng là kích động kích thích tới cực điểm. Diệp Lăng thực lực, nhất định ngoài dự liệu của bọn họ. Một người một kiếm, đầu tiên là chém Hắc Ưng Đại Đế, mà sau có gắt gao đè nặng Khôn Lâm Thánh Nhân. Này cổ đáng sợ uy thế, làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhẹ kinh hãi. Người này không đơn giản a. Vẫn Thánh Lĩnh bên ngoài Vô Song Đại Thánh cũng là nhíu cái trán thì thào nói đạo. Diệp Lăng kinh diễm, làm cho hắn cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Mà ở Vô Song Đại Thánh bên người, cái kia Huyền Khổ Lão Hòa Thượng cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. A-di-đà Phật, người này cùng ta Phật có duyên cớ, ứng với vào Phật môn. Huyền Khổ Đại Hòa Thượng cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Cái kia Vô Song Đại Thánh phủi hắn liếc mắt, khuôn mặt bất đắc dĩ. Lão Hòa Thượng, còn có thể muốn chút mặt ấy ư? Ngươi xem ta và Phật có duyên cớ ấy ư? Có muốn hay không độ hóa ta? Không không không, thí chủ thân trên, lên, sát cơ quá trọng, cùng ta Phật không duyên cớ. Chẳng qua Diệp Lăng thí chủ, lại cùng Phật có Phật duyên cớ. Ứng với vào Phật môn, quy y ngã Phật, Huyền Khổ Đại Hòa Thượng rất là nghiêm túc nói. Vô Song Đại Thánh tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này hòa thượng làm sao như vậy vô sỉ? Mau nhìn, tầng thứ tư người sắp toàn bộ đi ra. Xem ra Diệp Lăng cùng Khôn Lâm Thánh Nhân chiến đấu, khẳng định không có tiêu diệt. Người cuối cùng xuất quan, vậy đại biểu cho đệ ngũ tầng muốn mở ra. Hai người bọn họ sẽ bỏ qua? Chắc chắn sẽ không, cho nên mới nói, sẽ không có kết quả. Chẳng qua mặc dù là như vậy, cũng đầy đủ kinh diễm. Đúng vậy a, chỉ là đáng tiếc không phân được thắng phủ. Đang ở mọi người thảo luận một khắc kia, Diệp Lăng cùng Khôn Lâm Thánh Nhân hung hãn liều mạng một kích, thân ảnh của hai người đều là kịch liệt lui nhanh đến rồi xa chỗ. Hai người di chuyển ở hư không bên trong, mà Khôn Lâm Thánh Nhân mặt sắc khó coi tới cực điểm. Diệp Lăng, gia vẫn thánh lĩnh, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Bổn tọa phải giết ngươi. Cái kia Khôn Lâm thánh nhân cắn răng lại nghiến răng giận dữ hét. Nhưng là đối diện Diệp Lăng lại cười. Ngươi sợ, muốn sinh tử chiến, vậy trực tiếp đoạn. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, mà ở hắn giữa ngón tay, một cái rực rỡ thần quang bảy màu, lặng lẽ di chuyển hiện mà ra, tràn ngập bắt đầu khởi động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.